Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1055 giết ngươi không cần ta ra tay. Thiếu tư mệnh thần Vũ Linh sủng duyên cộng 3, chương 1055 Côn Viêm đôi mắt càng mị càng sâu. Sát khí càng ngày càng thâm, thượng vạn viêm phái người cũng càng thêm hung ác, viêm phái thật lớn uy phong, thanh âm gần nhất. Lạc phái người cũng tới, Nhiễm Lạc trước sau như một. So không được Côn Viêm sắc bén Trương Dương, rất là nội liễm, phía sau người cũng không kịp viêm phái nhiều. Như dĩ vãng, Lạc phái vẫn là có chút không bằng viêm phái, Côn Viêm đối với Nhiễm Lạc hiển nhiên càng thêm coi khinh, thủ hạ bại tướng cũng hảo ngôn dũng. Nhiễm Lạc, người đã không tư cách cùng ta là địch. Nhiễm Lạc nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, không thể là địch, chưa chắc không thể là địch. Huống chi Côn Viêm, ta hôm nay cũng thật muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đối phó vị này U Linh thợ săn ở Thái Tuế. Cốc thời điểm, Nhiễm Lạc rõ ràng không địch lại Côn Viêm. Trước mắt xem ra như cũ như thế. Bất quá Đại Ly Tổng cảm thấy Nhiễm Lạc người này có điểm kỳ quái, nói như thế nào đâu. Khí chàng quá không phù hợp. Có điểm mềm, có điểm giả, có điểm chết lặng. Không lớn phù hợp một cái phái một tay thân phận. Muốn nói người này có thể ở viêm phái lực áp dưới lấy sức của một người ở nửa năm nội khởi động một. Cái to như vậy lạc phái cùng viêm phái phân đình chống lại. Cho dù là có sau lưng gia tộc lực lượng, tự thân năng lực cũng tất nhiên thập phần xuất sắc. Nhưng là từ phía trước cảm giác được hiện tại, Đại Ly lắc đầu. Dù sao nàng quan tâm chính mình địch nhân là được, bất quá thằng nhãi này rõ ràng là đem Côn Viêm thù hận giá trị kéo nàng trên người a. Ngạch, nhân gia vốn dĩ thù hận giá trị liền ở trên người của ngươi được chứ. Côn Viêm khinh thường Nhiễm Lạc, kỳ thật cũng khinh thường Đại Ly. Nàng cũng xứng làm ta ra tay. Như thế cường thế, đây chính là U Linh thợ săn. Phía trước xem qua Đại Ly vô cùng thần kỳ giống nhau xử lý viêm phái một oa người người cũng không dám hé răng. Ám đạo viêm công tử tự thân lại đến có bao nhiêu cường mới có thể như thế coi khinh U Linh thợ săn. Côn Viêm đích xác không đem Đại Ly để vào mắt. Bởi vì Đại Ly làm ầm ĩ lại lợi hại. Cũng căng đã chết cao cấp phân thần. Mà hắn là quân cấp sẽ sợ cao cấp phân thần. Chê cười. Nhất nhát gan quân cấp đều không sợ. Huống chi là luôn luôn duy ngã độc tôn Côn Viêm. Cho nên hắn lạnh lùng cười. Đôi tay trụ đao, chậm rãi nói một câu nói, giết ta viêm phái người. Diệt ta viêm phái uy phong. Ta Côn Viêm không cầu mặt khác, chỉ cần ngươi một mạng. Một mạng, Đại Ly cân nhắc ở tiên linh tiên niệm phân thân thủ hạ nàng cũng chưa chết. Nếu chết ở Côn Viêm trong tay, kia tiên linh đến có bao nhiêu bi thôi a. Bất quá cái này Côn Viêm khí phách vẫn là thực đủ ta. Mệnh quá nhiều người muốn. Viêm công tử muốn, kia nhưng đến tự mình tới lấy cùng quân cấp một trận chiến sao. Đại Ly vuốt ve hạ thiên cơ chuôi kiếm, khóe miệng một câu, cái này Côn Viêm cũng chỉ là một trọng bên trong không lớn cường đâu. Lấy tới thử xem thủy cũng không tồi, ít nhất có thể thí nghiệm ra thực lực của nàng hiện giờ rốt cuộc ở vào cái nào giai đoạn. Bất quá, Đại Ly vẫn là xem nhẹ Côn Viêm người này tự tin. Còn có hắn đối nàng coi khinh, hoặc là nói loại này coi khinh là đương nhiên, người đã nói. Giết ngươi không cần phải ta ra tay. Xích Tân, người đi đi, Xích Tân. Viêm phái người đứng thứ hai, đỏ đậm phát trung niên nam tử. Tả hữu eo sườn các có hai thanh trường đao. Kia đao so Đại Ly người còn trường một ít. Vỏ đao thượng là dã thú dày đặc phù điêu hoa văn. Chuôi đao đầu hổ, Đại Ly cũng không rõ ràng người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là giờ phút này không ít người vừa thấy đến người này đó là thở nhẹ thảo luận lên. Liền cũng đại khái minh bạch vài phần, người đứng thứ hai. Sợ là có 9 vạn 10 vạn chiến lực tiêu chuẩn, công tử liền giao cho ta đi. Người này đầu người ta muốn, Xích Tân nói đó là đi ra. To rộng đôi tay khấu ở eo hai sườn chuôi đao thượng. Bước chân một đốn, như hổ uy mãnh hung ác ánh mắt tỏa định Đại Ly, chậm rãi. Kia đao bị rút ra. Khoan nhận, đao mặt như gương, có thể ảnh ngược ra người mặt. Đại ly kia Trương Đình Hảo đỉnh tốt mặt liền ở đao mặt rút ra giao nhau trong người trước thời điểm. Chiếu chiếu ra tới, U Linh thợ săn. Ta đảo muốn nhìn là ngươi thân pháp mau. Vẫn là đao của ta mau. Xích Tân ánh mắt dần dần khóa khẩn. Trên người hơi thở huy hoàng liệt liệt đến ngưng tụ khởi. Giống như là một cái ngưng tụ lên nóng bức gió bão, nguyên bản áp lực không tiếng động vô hình khí. Ở bạo trướng, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, còn chưa ra tay. Chỉ bằng vào khí thế liền đạt tới 8 vạn vân uy hiếp. Cái này làm cho không ít cao cấp phân thần miệng khô khốc. Như vậy khí thế dưới, bọn họ này đó thế lực không đạt tới 8 vạn trở lên người căn bản không cần ra tay đã bị đối phương. Khí thế cấp trực tiếp áp đã chết, không hổ là Viêm phái người đứng thứ hai. Lường trước cũng tới rồi cao cấp phân thần thượng lưu giai đoạn. 9 vạn chiến là chạy không được. Không chuẩn có 10 vạn, 9 vạn nói. Này U Linh thợ săn liền chạy không được. Nếu là 10 vạn, ha ha, ly chết không xa. Đồng thuật lại lợi hại. Có thể vượt qua 2 vạn 3 vạn tiêu chuẩn chiến lực chênh lệch. Huống chi Xích Tân ở tung hoành hỏa diệm sơn phía trước cũng đã ở các nơi tung hoành mấy trăm năm. Luận chiến đấu kinh nghiệm tuyệt phi tầm thường thiên tài có thể so. Hắn thủ đoạn cũng không ít. Cho nên, Đại Ly không nói. Chỉ rũ mắt, tay phải đem mũi nhọn chống mặt đất thiên cơ chậm rãi chuyển động lên. Thon dài mũi kiếm phía trên huyết ý chậm rãi lưu truyền. Có thể mơ hồ nhìn đến một cái huyết long, nhưng là như cũ vô thanh vô tức vô hình, nàng không có thế. Phong lướt trên, thái tuế nhóm vô diệp vô hoa. Săn hỏa tiểu điếm môn duyên thượng lại treo phong linh, có phong. Phong linh liền lách cách lên, oanh. Xích Tân động, giao nhau xong đao cho nhau cắt. Xoát, lộng lẫy tinh quang ở đao cùng đao chi gian phụt ra mà ra. Oanh, giao nhau ánh đao ngang nhiên biêu tới. Không có thời gian chênh lệch, bởi vì ánh đao quá nhanh, người vô pháp xác định đây là thượng một giây vẫn là giây tiếp theo. Chỉ cảm thấy đôi mắt nháy mắt, kia giao nhau ánh đao cũng đã thiết ở Đại Ly trước người. Đối mặt, mà bang một tiếng, guốc gỗ ở dưới chân vừa truyền, nàng nghiêng người, thời gian phảng phất chậm động tác, ánh đao từ nàng trước người xẹt qua, mặt mày như cũ, quần áo kéo kéo, Xích Tân thân hình lại như đao. Chớp mắt liền kéo dài quá đao ảnh. Biêu không. Lăng không nhảy lên. Đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn. Ong. Một cái xương khói dường như nửa trong suốt hơi thở đem linh hồn của hắn che lấp. Giữa mày nháy mắt nhiều một cái mê mang xương mù hình đánh dấu. Huyền thiên tàng hồn thuật. Có người kinh ngạc hô ra tới. Tuyết ngàn ca xa xa nhìn. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua Côn Viêm mặt. Thằng nhãi này giống như một chút cũng không kinh ngạc a, huyền thiên tàng hồn thuật. Là trong thiên hạ thưa thất hồn hệ thuật pháp. Bất quá loại này thuật pháp đối với linh hồn thiên phú yêu cầu không cao. Chỉ cần ngươi chịu học liền có thể. Nhưng là có thể hay không học được liền xem ngươi nỗ không nỗ lực cùng có hay không vận khí. Bất quá này thuật pháp đều không phải là độc lập. Chuẩn xác đến nói là xuất từ huyền thiên tông pháp một liệt. Là huyền thiên tông người ngoài biên chế thuật pháp, không tính chính thống tông pháp, nhưng là chỉ này cũng đủ hiếm lạ, nói đến huyền thiên tông pháp. Kia chính là thiên hạ nổi tiếng, chính là phương Bắc quần vực bên kia cũng là có điều nghe thấy. Huyền thiên, đến từ một cái tông. Huyền thiên tông, truyền thuyết trong thiên hạ đã từng có một cái tông môn. Kêu huyền thiên tông, chuyên tu linh hồn thuật pháp, bên trong cánh cửa tất cả đều là linh hồn thuật sư. Bất quá là một cái thập phần đặc thù môn phái. Không có môn quy. Không có hợp quy tắc hệ thống. Nhân viên thưa thớt. Chưa bao giờ quần thể hoạt động. Nhưng là rốt cuộc như thế nào thưa thớt người khác cũng không biết. Càng không biết rốt cuộc ai là nó thành viên. Liền nó thuộc về cái nào quần vực cũng không biết. Càng đừng nói nó môn phái nơi dừng chân rốt cuộc ở đâu. Nói ngắn lại đó là thập phần thần bí. Nhưng là hoàn toàn đáng sợ. Linh hồn thuật pháp. Tự nhiên đáng sợ, huống chi này đó có linh hồn thiên phú người hoặc nhiều hoặc ít đều huyết thống quỷ dị. Có đồng thuật hoặc là mặt khác loại linh hồn thiên phú. Kia lực sát thương bùng nổ lên quả thực nghịch thiên, ta nghe tỷ tỷ của ta nói qua. Ở 500 năm trước phương Bắc quần vực có một cái tông môn ở đóng cửa độ đêm lúc sau. Ngày kế không ai lên Minh Trung. Tiến đến triều bái thế tục đệ tử còn buồn bực đâu. Kết quả tiến tông vừa thấy. Toàn bộ tông môn hơn 10 vạn người. Tính cả tông chủ trưởng lão từ mọi người ở bên trong. Toàn bộ linh hồn mai một chết đi. Trong lúc, không ai biết Tiệt Tuyết Ca nhíu mày. Thực nhược tiểu tông môn. Tông chủ là hợp thể kỳ. Người nói nhược không yếu. Tuyết Ngàn Ca ánh mắt lập lòe. Khóe miệng mỉm cười. Nhất buồn cười chính là cái này tông môn vào chỗ với vương triều trung tâm. Vương triều nội ít nhất có 3 vị hợp thể cao thủ trấn thủ. Kết quả không ai phát hiện. Sau lại tra xét lúc sau phát hiện. Trong đó một vị cao thủ nói. Trong tông môn mọi người tất cả đều là ở một cái nháy mắt bị toàn bộ đánh rách tả tơi linh hồn mà. Chết Tiệt Tuyết Ca hít ngược một hơi khí lạnh, sở dĩ xác định là Huyền Thiên Tông người. Là bởi vì cái kia tông chủ thi thể bên người để lại một cái màu đen xoắn ốc đánh dấu. Đó là Huyền Thiên Tông độc hữu tông ấn. Tuyết Ngàn Ca nhìn về phía trước. Ánh mắt dừng ở xích tân trên người. Nheo lại mắt, Huyền Thiên Tông, thực đáng sợ một cái tồn tại a. Xích tân người như vậy là như thế nào đáp thượng biên, chẳng lẽ xích tân là Huyền Thiên Tông người? Ở đây không ít người khó có thể tự kềm chế đến lâm vào như vậy sợ hãi cùng khó có thể tin. Chung, giờ phút này trên bầu trời, cho chính mình che chở Huyền Thiên Tàng Hồn Thuật xích tân đã cười lạnh. Thập phần tự tin đến chính diện triều đại Ly Biêu xuất đao pháp, xích tân sở dĩ nói chính mình đao mau. Là bởi vì hắn là phong hệ tiên căn, dùng phong nguyên, hơn nữa phong hệ tấn chi huyền ảo che chở. Đao pháp chi nhanh chóng phi mặt khác đao khách có thể so. Cho nên khi ánh đao ở không trung bị mọi người mắt thường bắt giữ thời điểm. Trên thực tế nó đã biêu ra xa hơn địa phương, chớp mắt liền tới rồi đại ly trước người, Huyền Thiên. Tàng hồn, đại ly vừa mới đã từ Tuyết Ngàn Ca đám người đàm luận chung đã biết thuật pháp này xuất xứ chi. Đáng sợ, bất quá nàng đối với xích tân xuất thân Huyền Thiên Tông khịt mũi coi thường. Càng là như vậy tông môn, nhân viên càng là thưa thớt, đối với thiên phú yêu cầu liền càng đáng sợ. Xích tân loại này linh hồn thiên phú giống nhau sẽ là Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông người đôi mắt hồ phân sao. Cho nên đối với Huyền Thiên Tông gì đó, đại ly là một chút cũng không cảm giác uy hiếp. Mà đối với cái này tàng hồn thuật, nàng ánh mắt lập lòe, đảo cũng vô dụng đồng thuật. Tương đương không tiếng động cam chịu nàng đồng thuật đã bị khắc chế, kể từ đó. Chỉ có thể ngạnh tới. Đào đã tới. Oanh tương đương. Phong đao. Đại ly không có trốn. Mà là kiếm khởi. Keng. Đao kiếm giao kích. Công kích nháy mắt. Giòn vang. Xích tân bỗng nhiên ở đại ly phía trên cười dữ tợn. Cận chiến lợi hại. Ta xích tân lợi hại nhất cũng không phải là phong hệ. Cái gì? Mọi người còn không có phản ứng lại đây, oanh. Hồn hậu như núi lớn nâu nhạt đại khí ở xích tân trên người nổ tung. Tấn mãnh động lại ở hai tay phía trên. Uống, núi lở chi đao, cho ta chảm, R1152. Hết chương.